Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, Biển Mây Kim Quang. Chừng hơn nửa ngày, cuộc giao dịch này sẽ mới sau cùng tuyên bố kết thúc. Hậu Sơn, lần lượt từng thân ảnh hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng bốn phương tám hướng tán đi, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó có thể ngự khí phi hành người, càng là chừng gần nửa. Trong đó có ba người áo khoác che mặt, bị một cơn gió màu xanh lá bao vây lấy, hướng nơi xa sơn loan không nhanh không chậm tung bay. Sư tỷ, một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe, từ trong đó một nhân khẩu bên trong phát ra. Cái kia giao dịch đến hồng tuyến độn quang châm, thiết tinh. Minh Quang Khải mấy người ta đều đã thi pháp cảm ứng được bọn hắn khí tức. Trong vòng một ngày, nhất định có thể khóa chặt lại bọn hắn vị trí. Chúng ta từ chỗ nào mới bắt đầu chặn giết? Nàng này trong tiếng nói, tràn đầy tung tăng hoan hô. Bên trong ý tứ, lại là để cho người ta sợ hãi cả kinh. Các nàng càng là đánh lấy cướp bóc người khác dự định. Ta tử mẫu âm hồn kiếm như tăng thêm thiết tinh, huy năng có thể lại tăng một bậc. Trước hết từ hắn bắt đầu đi. Phía trước người kia tiếng trầm mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng, lại mang theo cỗ nữ nhi ra xinh đẹp gợi cảm. Đặc biệt là câu người. Đang khi nói chuyện, nàng này cũng xốc lên mặt nạ bỏ đi áo khoác. Diễm lệ tướng mạo tựa hồ để cho xung quanh tia sáng đều sáng lên không ít. Nhất là cặp kia khác hẳn với thường nhân trắng bạc hai con ngươi, càng là lộ ra cỗ rung động lòng người tà dị cảm giác. Hồng tuyến độn quang châm vốn là tôn sư muội đồ vật, nàng bị giết người đoạt bảo, chúng ta ổn thỏa trả thù lại, bất luận là người mua vẫn là người bán. Còn như cái kia Minh Quang Khải, Minh Quang Khải tuy là võ giả sử dụng đồ vật, nhưng cũng coi như đương thời hiếm thấy bảo vật. Lại có một người hiển lộ chân dung, lộ ra kiều mị khuôn mặt. Chu tiền bối bên người có hai vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Chúng ta được đến, cũng có thể giao hảo tiền bối. Cái này tam nữ khí chất đều bất phàm, chỉ bất quá trong lúc lơ đãng tổng hội mang theo cỗ mị ý. Ngược lại là cùng Phượng Ngân Bình cực kỳ giống nhau. Ma môn yêu nữ, không ổn, cái kia trắng bạc hai con người nữ tử nguyên bản cũng là đánh cái chủ ý này. Lúc này lại là nhẹ lay động đầu lâu, nói, hai vị sư muội có biết, được cái kia Minh Quang Khải là ai? Hai người một quái lạ, nói, chẳng lẽ sư tỷ nhận biết? Không chỉ ta biết, các người cũng nhận biết. Cái kia sư tỷ khẽ cười một tiếng, nói, tại cái kia trong động phủ, có trận pháp áp chế, ta vẫn không có thể nhìn ra, nhưng ra động phủ, bộ quần áo này lại ngăn không được ta ẩn nguyệt linh mâu. Sư tỷ, là ai a? Một nữ mở miệng, nếu như là chúng ta trêu chọc không nổi tồn tại, đồ vật để cho cùng hắn cũng là phải. Sư tỷ mở miệng, là Phượng Ngân Bình, là nàng. Hai nữ sắc mặt lần nữa một quái lạ, cái kia một vị khác có lẽ hẳn là thánh tử Kim Sư Huynh. Đó cũng không phải, sư tỷ lắc đầu, người kia ta không biết, cũng nhìn không thấu hắn sâu cạn, nhưng trực giác nói cho ta, người kia ngàn vạn không thể trêu chọc. Hai người sững sờ, lập tức một người trong đó trì hoãn âm thanh mở miệng. Thanh âm càng là biến ngưng trọng. Sư tỷ thân có vô hạ chi thể, đối cái kia phiêu miểu không lường được huyền cơ cũng có thể hơi am hiểu tại tâm. Nếu phát giác được không đúng, vậy chúng ta tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Không sai, một người khác gật đầu phụ họa, nói, bất quá Phượng Ngân Bình phụ trợ thánh tử đến đây dò xét tin tức. Lại theo ngoại nhân, chúng ta lại cần cáo nàng một trạng, áp chế một chút nàng nhuệ khí. Không tệ, cứ làm như thế. Ba người trong lúc nói chuyện, thanh phong mang theo các nàng lặng yên chuyển một cái, đã là hướng phía đánh dấu nơi nào đó phương vị bỏ chạy. Mặt khác, Phượng Ngân Bình cũng đang mang theo Tôn Hằng hướng bay về phía nam đi. Tiền bối, nàng mang theo lấy lòng ngữ khí hướng Tôn Hằng mở miệng. Người lúc nào thả ta rời đi, ta quá lâu không hướng tông môn bẩm báo tình huống mà nói. Sẽ có phiền phức, thế nào, người gặp được người quen. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, hướng phía trước nhìn ra xa. Ta không muốn giết ngươi, nhưng gần nhất đoạn này thời gian, ngươi cũng đừng nghĩ đến chạy loạn. Hắn không thể cam đoan, thả Phượng Ngân Bình rời đi về sau, sẽ có hậu quả gì? Nơi này cũng không phải Tiểu Hàn Sơn. Nếu như Phượng Ngân Bình dẫn một vị ma môn đạo cơ đến, hắn sợ là ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Huống hồ, hắn cùng Minh Ngọc đạo nhân bọn người ước định, thế nhưng là sự tình liên quan Vân Hạc Tông, lúc này thả nàng rời đi, ma môn không chặn ngang một tay mới là kỳ quái. Ngươi yên tâm, đợi đến nơi đây sự tình kết thúc, ta tự sẽ trả lại ngươi tự do. Bây giờ, tạm thời trước đi theo bên cạnh ta đi. Vậy tiền bối muốn đi đâu? Phượng Ngân Bình khóe miệng cong lên, vô ý thức hướng phía sau một đạo độn quang nhìn lướt qua. Bất đắc dĩ thở dài, Tôn Hằng hướng phía trước một chỉ, nói, đi Châu Tiên Sư đã nói vị trí, chúng ta ở nơi đó chờ bọn hắn tập hợp. Rõ, Phượng Ngân Bình lấy lại bình tĩnh, thúc giục pháp lực, hai người tiến lên tốc độ cũng đột nhiên gia tăng hai chù. Một lát sau, Phượng Ngân Bình đôi mắt đảo qua không có vật gì phía sau. Như có điều suy nghĩ mở miệng. Tiền bối, chúng ta sợ là bị người để mắt tới. Tại giao dịch hội bên trên, Tôn Hằng không chỉ được Minh Quang Khải, còn vào tay hai loại khác hiếm thấy linh thực. Xem ra, hắn xa xỉ xuất thủ, để cho một ít người nổi lên không hảo tâm nghĩ. Tới chỗ lại nói, Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Hắn đối sát khí cảm giác xa so với Phượng Ngân Bình đi tới nhạy cảm. Sớm tại trong động phủ, liền phát giác được mấy chỗ không có hảo ý ánh mắt. Bây giờ chỉ có hai nhóm người đuổi theo, đã là có chút vượt quá hắn dự liệu. Hơn trăm dặm chi địa, đối với có thể ngự khí phi hành tu pháp người mà nói, tính không được xa xôi. Không đến bao lâu, phía trước một ngọn núi đã là hiện lên ở trước mắt. Tới gần đỉnh núi vị trí, có ba khỏa cứng cáp thanh tùng đâm tại trong nham thạch. Trong gió rét hiển lộ hết cương kình, Tôn Hằng đôi mắt chuyển động, cũng không để cho Phượng Ngân Bình ở đây dừng lại, mà là hướng cách đó không xa một tòa xuyên thẳng Vân Tiêu Sơn phong một chỉ. Đi ngọn núi kia, rõ, tường vân cùng một chỗ, xuyên thủng chân trời tầng mây, qua thong giây lát đã là rơi đến cái này cao ngất trên đỉnh núi. Đát, chân đạp trên đỉnh núi, đã mất đi pháp khí phòng ngự, một cỗ thấu xương gió lạnh lúc này nhào tới trước mặt. Tôn Hằng thân hình thẳng tắp mà đứng, hướng phía bốn phương nhìn ra xa, mặt lộ vẻ hài lòng ý cười, cũng không nhìn lại, hỏi, ngươi cảm thấy nơi này cảnh sắc thế nào? Phượng Ngân Bình liếc nhìn bốn phía, trả lời, còn tốt đó chứ, còn tốt. Tôn Hằng kinh ngạc bật cười. Có lẽ là người đi tới đi lui, thói quen bực này cảnh sắc, lại không biết nơi đây chi cảnh, trong thiên hạ lại có mấy người có thể thưởng thức. Hắn mắt nhìn bốn phía, khoan thai thở dài, biển mây mênh mông, dãy núi đứng sừng sững, sơn loan nhấp nhô vào hết hai mắt. Trong mắt của ta, tiên cảnh cũng bất quá như thế mà thôi. Thật sao? Phượng Ngân Bình bĩu môi. Ta lại cảm thấy vẫn là cái kia trận pháp sư động phủ càng cho thỏa đáng hơn xem. Tinh mỹ hoa lệ mới thật sự là tiên cảnh bộ dáng. Tượng khí mà thôi. Tôn Hằng lắc đầu, lại khẽ cười một tiếng. Nói, mỗi cái đều đẹp, cũng không thể nói nơi này liền thật so chỗ đó tốt. Chỉ bất quá, đầu tóc của hắn khẽ nâng hai tay vươn ra. Thanh âm ung dung, nơi này cảnh sắc ta càng thêm thích mà thôi. Ở trong mắt Phượng Ngân Bình, nơi này cảnh sắc thường thường không có gì lạ. nhưng theo Tôn Hằng, cái kia phá vỡ biển mây từng tòa sơn phong, như trôi nổi tại chân trời tiên sơn, bốn phía cái kia không ngừng phun trào biển mây, càng là tựa như thiên hà lưu chuyển, thao thao bất tuyệt, nơi đây cảnh sắc làm cho người mà nhìn tâm thần thanh thản, phảng phất bước lên một bước, liền có thể trèo lên mây thăng tiên, bay lượn tứ bề, gió lạnh tại chân trời quanh quẩn một chỗ, cuốn lên đỉnh núi cái kia quanh năm không tiêu tan băng tuyết, càng làm cho cảnh sắc trước mắt nhiều hơn một phần mê huyễn lộng lẫy. Đáng tiếc, có người không muốn để cho người thật tốt thưởng thức cảnh sắc. Phượng Ngân Bình đôi mắt đẹp chuyển động, xuyên thấu qua tầng mây hướng phía dưới cái kia mấy thân ảnh nhìn lại. Thanh âm bên trong tràn đầy lạnh ý. Bọn hắn giao cho ngươi. Tôn Hằng thân hình bất động, tùy ý khoát tay áo. Tu vi cao nhất cũng bất quá luyện khí 8 tầng. Không có vấn đề chứ? Đương nhiên không có. Phượng Ngân Bình hai mắt nhíu lại, mở miệng cười. Vậy đạt được đồ vật, tiền bối cũng tất nhiên sẽ không theo ta đoạt a. Tôn Hằng cười nói, ngươi nếu đều gọi ta tiền bối, ta làm sao có thể bỏ đi ra mặt, đoạt ngươi đồ vật. Vậy tốt. Phượng Ngân Bình trong tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân tái khởi tường vân, vãn bối đi. Nàng lời còn chưa dứt, độn quang đã là vạch phá chân trời, hướng phía dưới những người kia nghênh đón. Không tốt, nàng là luyện khí 9 tầng, mà cái kia vội vã vọt tới người kia, lúc này mới phát giác không đúng, vốn cho là một vị tiên thiên cùng luyện khí 6 tầng tổ hợp. Càng là đột nhiên mở ra răng nanh phản công tới, đã muộn. Độn quang bên trong, Phượng Ngân Bình cười duyên một tiếng, tố thủ vung lên, đầy trời ngân xa lúc này bao phủ vài mẫu phương viên. Cái kia đầy trời ngân sa hạt hạt tròn vo, nội quẩn lôi hỏa lực lượng, lấy một loại tốc độ kinh người giữa trời xuyên thẳng, trăm ngàn hạt ngân sa va chạm, cho dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, như vô thượng các loại phòng ngự pháp khí, cũng là rơi cái thân tử đảo tiêu hạ tràng. Tại nàng giữa lông mày cái kia bảo ngọc bên trong, cũng tuôn ra một cỗ nồng đậm khói đen. Giữa trời hóa thành một cái chừng vài mẫu thật lớn mặt quỷ. Mặt quỷ gầm thét, nồng đậm âm khí bao phủ bốn phương, một cái bổ nhào xuống, liền đem giữa sân cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hai người nuốt ăn không còn một mảnh. Chậc chậc, dọn dẹp chiến trường, vuốt vuốt mấy món pháp khí, Phượng Ngân Bình gật gù đắc ý, hình như có bất mãn. Cứ như vậy một chút đồ vật, cũng học người ăn cướp, thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Đang khi nói chuyện, nàng thân hình giữa không trung qua lại phiêu đãng, càng là dần dần rời xa phía sau cái kia cao ngất sơn loan. Một đôi mắt, càng là thỉnh thoảng chớp động, muốn thoát đi Tôn Hằng ý tứ, cũng dần dần rõ ràng, hắn lại không biết bay, nếu như ta trốn được mà nói. Hẳn là bắt không được a. Phượng Ngân Bình một bên giống như vui sướng, nội tâm kỳ thực khẩn trương tới cực điểm. Trốn hay là lưu, càng là qua lại ngọ ngoài. Đối thực lực thâm bất khả chắc Tôn Hằng, cho dù lẫn nhau ở giữa cách xa nhau chừng vài dặm, trong nội tâm nàng cũng là không có nắm chắc. Vù vù, ngay tại nàng trái phải quanh quẩn một chỗ, không nắm được chú ý thời điểm, phía sau chân trời đột nhiên sáng lên một đoàn kim quang óng ánh. Cái kia kim quang ngưng tụ như một tôn tấm gương, hội tụ sắc trời, chiếu rọi bốn phương trong vòng hơn 10 dặm chi địa trong suốt. Ở phạm vi này bên trong, thiên địa khí cơ càng là bị toàn bộ áp chế. Phượng Ngân Bình thầm vận pháp lực, cảm giác bốn phía, càng là phát giác thực lực mình trọn vẹn bị suy yếu ba thành. Minh Quang Khải, ngược lại là danh xứng với thực, sáng rực cuồn cuộn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đỉnh núi cái kia kim quang áo giáp, uy nghiêm đại khí, xa xa mà nhìn, lộ ra cỗ tôn quý, to lớn, kim quang bên trong bóng người, thân hình thẳng tắp đứng thẳng, càng là tựa như trưởng khống nơi này mới thiên địa thiên giới chiến thần. Không có thiên lý a. Phượng Ngân Bình hạ xuống tường vân, rơi sườn núi, thành thành thật thật ngồi xuống, ngẩng đầu ngắm nhìn phía trên, hai mắt bị vầng sáng lúc này một mảnh mù mắt, không khỏi vội vàng quay đầu, lắc đầu liên tục, loại người này vậy mà không có tu pháp thiên phú, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,